Trong ánh mắt Diệp Phùng hiện lên sự vui vẻ. Thiên Sơn Tiết Liên là vật hiếm thấy như vậy. Nếu nói ở nơi nào mới có thể tìm được, vậy thế gia Trọng Thiên chính là nơi có khả năng nhất. Nhưng mà, Trương Thành Quân chuyển đề tài câu chuyện. Thiên Sơn Tiết Liên là thân dược. Ở trong thế gia Trọng Thiên, cũng thuộc loại thuốc quý giá. Nếu anh muốn, chỉ sợ, cũng không dễ dàng như Diệp Phùng gật đầu. Đương nhiên anh biết, loại thân dược làm người chết sống lại này, cho dù ở trong thế gia Trọng Thiên cũng là vô cùng quý giá. Muốn có được, tất nhiên phải trả một cái giá lớn không kém. Nói đi, chỉ cần là cái giá tôi có thể đảm đương, tôi tất nhiên sẽ không từ chối. Trương Thành Quân lại chậm rãi lắc đầu. Cái giá này, cũng không phải trả thứ gì đó, là có thể có được. Anh cũng biết, hang độc của thế gia Trọng Thiên tôi đúng không? Cách Trương.